Ngoài ra trên bình nguyên ngoài thành hắn cũng không thấy đường chân trời, ở phía trước nếu thấy ai thì luôn thấy cả người xuất hiện chứ không thấy dần dần như trên địa cầu. Căn cứ vào những hiện tượng này, Nhạc Vũ suy tính ra kết quả tinh cầu dưới chân mình nằm trong điểm trung tâm của mặt trời chuyển động, hơn nữa cho dù là tinh cầu hay mặt trời đều lớn đến đáng sợ. Nhưng nếu nói như vậy thì lực hấp dẫn ở đây cũng phải cực mạnh mới đúng. Song Nhạc Vũ hết lần này tới lần khác cũng chưa có cảm giác như vậy, ngược lại cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, bất quá thử nghĩ đến những nguyên tố không giải thích được còn có các loại linh lực thuộc tính. Hắn cũng cảm giác mình có chút để tâm vào những chuyện vặt vãnh ở chỗ này, sao có thể dùng chút ít kiến thức học được ở kiếp trước để suy xét. Chỗ của bọn họ cách Nhạc Gia Thành ước chừng 20 dặm. Nếu như là người bình thường thì đi từ trên núi ít nhất phải hơn 3 giờ. Song đổi lại là người tập võ thì chừng khoảng 20 phút đã có thể tới nơi. Nhiễm Lực đã là võ sĩ cấp 6, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Cho dù là Nhạc Vũ cũng có tu vi cấp 2 đỉnh phong nhưng do khí mạch trầm sâu nên chậm hơn khá nhiều. Hai người không ngừng nghỉ chạy dọc theo con suối nhỏ một đường đi lên, mắt thấy sắp tới con đường đá ở giữa sườn núi thì Nhiễm Lực lại đột nhiên kéo Nhạc Vũ dừng lại. Đọc truyện online tại truyện phun, Nhạc Vũ ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của gã thì thấy cách chỗ bọn họ ước chừng vài chục trượng có một đám người đang tụ tập. Trong đó hai người đứng ở trung ương, một vẻ mặt ngưng trọng, một vẻ mặt hờ hững, mà còn lại mười mấy mặc nhạc thị đệ tử phục vụ bóng người. Cốc truyện audio.com cũng là một bộ trao mày vẻ mặt đứng ở một bên. Nhạc Vũ nhíu mày, hắn vừa nhìn đã thấy phân nửa người dưới đó đã từng tham gia giao đấu. Ở thế giới này võ phong cực thịnh, cộng thêm dòng họ cố ý dung túng, những chuyện tương tự một ngày phát sinh rất nhiều nên nhìn rất bình thường. Hắn vốn không quá để ý đến những chuyện này, song mấy câu tiếp theo của Nhiễm Lực đã làm hắn nhìn lại. Tiểu thiếu gia, đó là Nhạc Lâm cùng Nhạc Phong. Hắc hắc, ta xem bọn họ gần đây sống quá thoải mái rồi, đã ăn hiếp người bên cạnh còn chưa đủ còn dám đi tìm Lâm Trác gây phiền toái. Cách chương.